Dù sao bên số 4 cấp sĩ không có thủ hộ kỵ sĩ. Hai săn ma đoàn là lần đầu tiên hợp tác trên chiến trường. Bạch Hiểu Mạc hạn chế kẻ địch xung quanh, thêm Hàn Vũ kỹ năng quang hoàn, khiến quan hệ giữa hai đoàn thể biến càng chặt chẽ. Lục Hy làm mục sư, ma pháp trị liệu của gã đã chuẩn bị xong, chỉ cần bên nào ra vấn đề thì lập tức chữa trị ngay. Nhưng từ khi chiến đấu mới bắt đầu, đám bạn trong trạng thái đỉnh cao, lúc này đương nhiên gã nhẹ nhàng nhất, có thời gian quan sát thế cục chiến trường. Ánh mắt Lục Hy hầu như theo sát Long Hạo Thần, nhìn biểu hiện của săn ma đoàn số 21 cấp hiệu, trong lòng gã thầm khen ngợi. Quả nhiên nổi tiếng không phải thùng rỗng kêu to, đám Long Hạo Thần ở phía trước bộc phát ra sức chiến đấu tuyệt đối là săn ma đoàn số 4 cấp sĩ bọn họ không thể bằng được. Lúc này, Thải Nhi đã đi xuống, núp sau lưng Long Hạo Thần. Long Hạo Thần xung phong phía trước, Vương Nguyên Nguyên và Tư Mã Tiên một trái một phải. Cự Linh Thần Tấm Thuẫn và Pháp Trượng Thô To giúp Long Hạo Thần hoàn mỹ bảo vệ hai bên, khiến Long Hạo Thần trong trạng thái chừng giới kỵ sĩ có thể dốc hết sức công kích. Dùng thị lực của Lục Hy cũng chỉ trông thấy song kiếm trong tay Long Hạo Thần không ngừng đâm ra ánh sáng. Đằng trước cầm ma thì máu thịt tung tóe, nhưng không con nào có thể ngăn cản bước chân đi tới của hắn. Tốc độ đi hướng chiếc xe không hề thay đổi. Phòng ngự không trung rơi vào người Lâm Hâm. Từng tầng hỏa nguyên tố lá chắn hỗn hợp với phòng ngự hỏa hoàn không ngừng bắn hướng trên trời. Cầm ma phóng xuống con nào cũng bị bắn ra. Sau lưng Hàn Vũ thì thong thả phóng ra và duy trì kỹ năng quang hoàn. Toàn đội tựa như thanh kiếm sắc bén, công phòng nhất thể mau chóng xông lên. Tuy bọn họ phối hợp còn chưa tính ăn ý lắm, nhưng ít ra không xuất hiện sai lầm. Trong đó duy nhất không hành động, chính là Trần Anh Nhi trong ngực có thêm heo con đáng yêu. Bên Long Hạo Thần tình hình chiến đấu kịch liệt, nhưng tình trạng thảm khốc nhất là ở môi xe của Nguyệt Dạ. Quan chỉ huy đại quân ma tộc không ngốc. Nguyệt Dạ làm ra động tĩnh lớn như vậy, ai đều có thể thấy cô phải thi triển ma pháp cường đại. Bởi vậy, mặc kệ là công kích của song đầu ma thứ hay cầm ma đều tập trung bên này. Lãnh Tiêu đứng ở đó, pháp trượng trong tay giơ cao đỉnh đầu. Từng luồng sáng đỏ như máu không ngừng từ bảo thạch trên đỉnh trượng bắn ra. Mỗi một luồng huyết quang khi đụng vào cầm ma, thì cầm ma lập tức biến thành đoàn ánh sáng đỏ, khoảnh khắc biến mất. Khuôn mặt Lãnh Tiêu xuất hiện chút sắc hồng. Bây giờ các ma pháp sư thương đội đều tập trung quanh xe ngựa. Họ lợi dụng ma pháp dốc sức hỗ trợ Lãnh Tiêu, ít nhất trong thời gian ngắn còn có thể chống đỡ. Đúng lúc này, trên không trung vang lên 10 tiếng kêu thê lương. Ngay sau đó, 10 luồng sáng xanh tựa như sao băng từ trên trời giáng xuống. Lãnh Tiêu trên xe ngựa sắc mặt biến đổi, pháp trượng trong tay liên tục gõ, 10 quang cầu đỏ như máu nghênh đón. Nhưng những bóng dáng xanh đột nhiên giáng xuống này không dễ đối phó như bình thường cầm ma. Chúng ở trên không trung tránh né, thỉnh thoảng bộc phát ánh sáng xanh chói mắt, lại hóa giải từng đòn công kích của Lãnh Tiêu. Vừa lúc đám Long Hạo Thần đã cách xe ngựa 10 mét, thấy rõ ràng bóng dáng từ trên trời rơi xuống. Đó cũng là cầm ma, nhưng là cầm ma thân hình đặc biệt lớn, mỗi con cao hơn 2m5, dáng người hùng tráng, cơ bắp cuồn cuộn. Cả người lấp lánh một tầng sóng gợn xanh như điện quang. Trong tay trường thương so với cầm ma bình thường thì thô hơn nhiều. Mục tiêu chính là Lãnh Tiêu và Nguyệt Dạ. Loại cầm ma này so với cầm ma bình thường, trên danh hiệu chỉ thêm chữ đại, bị gọi là đại cầm ma, nhưng sức chiến đấu đã là cấp 6. Trong Khổ Ly tộc, địa vị chúng nó giống như Bích Lục Song Đao Ma ở Trạch Lâm tộc Song Đao Ma bình thường, là tinh nhuệ chân chính trong tộc. Hơn nữa đại cầm ma số lượng thưa thớt, có năng lực khống chế tia chớp. 12 con đại cầm ma tu vi cấp 6 đồng thời công kích mui xe, khó trách Lãnh Tiêu biến sắc mặt. Nên biết, tu vi chân chính của cô chỉ là đỉnh cấp 5 mà thôi, còn chưa tới cấp 6. Nếu không cô không thể nào thông qua kiểm tra phía Liên minh Thánh Điện. Các ngươi có can đảm dám động thủ với ta? Lãnh Tiêu gầm lên một tiếng. Đột nhiên, một đôi cánh đen từ sau lưng cô vươn ra, khí thế mạnh mẽ nháy mắt bùng nổ, khiến bầu trời trên đầu cô biến thành một mảnh đỏ máu. Hai mắt màu phấn hồng dường như máu đọng lại, cầm pháp trượng trong tay, ngang nhiên bay lên nghênh hướng 12 đại cầm ma. Một chuỗi thanh âm ngâm sướng phun ra từ miệng cô. Pháp trượng trong tay huyễn hóa ra 6 huyết sắc quang văn. 6 phủ văn đỏ như máu to lớn khuếch tán, nồng đậm huyết quang bùng phát. Ầm rầm, cấm không. Trên bầu trời, vang tiếng bạo chấn kịch liệt. Một vòng ánh sáng đỏ máu lấy Lãnh Tiêu làm trung tâm nháy mắt khuếch tán ra ngoài. Huyết quang đi ra, vô luận là đại cầm ma hay cầm ma bình thường, cái cánh mất đi tác dụng. Các sinh vật bay trải qua huyết quang thì cánh đều mất tác dụng, tựa như mưa rơi xuống mặt đất. Thoạt nhìn Lãnh Tiêu cũng không thoát khỏi cấm không hạn chế, cũng rơi xuống mui xe. Cầm ma bình thường trực tiếp đập xuống đất, không chết cũng bị thương. Nhưng đối với đại cầm ma cấp 6, vốn chúng nó cách mặt đất không quá xa, ở trên không trung lăn một vòng, đồng thời ánh sáng sấm sét lấp lóe, không ngừng biến đổi phương hướng thân thể hóa giải lực xung kích, rồi mới rơi xuống. Nhưng kế hoạch định vây công từ không trung đã thất bại. Đám đại cầm ma ánh mắt nhìn Lãnh Tiêu có vài phần kinh sợ, nhưng khi chúng rơi xuống đất, trong nháy mắt lại bắn người lên, dựa vào sức bật kinh người nhào tới mui xe. Lúc này, đám Long Hạo Thần rốt cuộc xông tới bên cạnh xe. Long Hạo Thần nhìn người bên cạnh, nói: "Thải Nhi cùng tôi đi lên, những người khác tự bảo vệ mình." Nói xong hắn nhún mũi chân, dùng sức bật lên bay hướng mui xe. Tuy chiếc xe ngựa này rất lớn, nhưng bên trên đã có Lãnh Tiêu và Nguyệt Dạ, không thể hoàn toàn chứa cả đội Long Hạo Thần đứng trên đó chiến đấu. Cho dù có đứng hết thì không có không gian thi triển năng lực. Lãnh Tiêu vừa mới rớt xuống mui xe, đúng lúc thấy một thanh niên từ phía dưới nhảy lên. Cô hầu như không hề do dự huy pháp trượng, một đoàn huyết quang bắn hướng Long Hạo Thần. "Tôi tới giúp cô." Long Hạo Thần hét lớn một tiếng, đồng thời ánh sáng vàng trên thân thánh linh sáng ngời, nồng đậm hơi thở thần thánh bỗng nhiên nở rộ, tựa như ánh mặt trời trên không trung vụt qua, cứng rắn hòa giải quang cầu đỏ. Đích thị là Diệu Nhật Trảm. Long Hạo Thần đều quan sát thấy công kích lúc trước của Lãnh Tiêu, tuy hắn không biết loại quang cầu đỏ này là cái gì, nhưng không dám khinh thường. Hướng Lãnh Tiêu nói xong câu đó, Long Hạo Thần lấy mũi chân trái làm trung tâm, xoay tròn mé ngoài, song kiếm vung ra chém quang chảm kiếm hướng hai đại cầm ma. Hắn đang dùng hành động hướng Lãnh Tiêu chứng minh quan hệ địch ta. Khoảnh khắc Diệu Nhật Chảm lấp lánh, Lãnh Tiêu bất giác nhíu mày. Cô rất ghét loại hơi thở thuộc tính quang minh, nhưng cũng mau chóng nhận thân phận Long Hạo Thần. Quang thuộc tính đối với ma tộc là cấm kỵ, không ma tộc nào có được quang thuộc tính. Nhân loại trẻ tuổi này có lẽ đúng là tới giúp mình. Thật đẹp trai. Giây phút Long Hạo Thần xoay người sang chỗ khác, đáy mắt Lãnh Tiêu xẹt qua tia kỳ dị. Một bóng đen hư ảo ngay lúc đó xuất hiện sau lưng Long Hạo Thần. Ánh mắt nàng vừa lúc chạm vào Lãnh Tiêu. Lãnh Tiêu cường đại và trong dòng máu tôn quỷ, cùng ánh mắt băng lãnh đối diện cũng nhìn không được dùng mình. Hai đại cầm ma bị Long Hạo Thần nhắm trúng, hai tay huy vũ trường thương, hai đạo tia chớp nháy mắt nổ nát quang chảm kiếm của Long Hạo Thần. Thế nhào tới không thay đổi, như cũ xông hướng Long Hạo Thần. Tác dụng cấm không dường như đã biến mất. Hai cánh sau lưng chúng lại mở ra, lần nữa phát huy ưu thế bản thân. Khi tiếng nổ vang lên, Long Hạo Thần đứng trên mui xe không chút lùi lại, cứ như vậy chắn thế công của đại cầm ma, còn làm chúng bắn ngược ra. Cùng lúc đó, ánh sáng chói mắt của quang báo thủ cũng lấp lánh quanh thân Long Hạo Thần. Một đoàn ánh sáng vàng từ ngực Long Hạo Thần bắn ra, bốn cánh dang rộng làm động tác lộn mèo ra sau. Nó bay bềnh bồng sau lưng Long Hạo Thần, bốn đôi cánh nhẹ vỗ, giữ thân thể trên không trung. Thanh âm ngâm sướng như đậu bắn mau chóng vang lên. Quang tinh linh, Nhã Đỉnh. Nhã Đỉnh bay ở bên hông phía sau Long Hạo Thần, hai mắt thần thánh mà cao quý, trầm tĩnh. Ánh sáng vàng nhu hòa khiến trên người Long Hạo Thần nhiễm một tầng màu vàng. Nên biết, Nhã Đỉnh không giống nguyên tố tinh linh chưa tiến hóa của Hoàng Nghị. Trong quá trình cùng Long Hạo Thần dung hợp, nguyên tố tinh linh này đã có 2 lần tiến hóa. Nguyên tố tinh linh mỗi lần biến hóa đều cho chủ nhân ích lợi lớn, không chỉ bình thường hỗ trợ tu luyện, trong chiến đấu năng lực phụ trợ cũng mạnh vô cùng. Từ góc độ linh lô đến xem, nó chính là thuần túy linh lô phụ trợ. Bởi vậy, khoảnh khắc Nhã Đình bay sau lưng Long Hạo Thần, hắn lập tức cảm giác linh lực hồi phục. Ít nhất gấp đôi. Kỹ năng mình sử dụng thì quang nguyên tố tự sản sinh ra trình độ ngưng tụ nhất định. Thân thể hắn mơ hồ dâng lên một tầng quang minh hòa. Mặc kệ lực công hay phòng đều tăng cường. Thời gian để thực hiện kỹ năng cũng giảm bớt 1/3. Đây là lần đầu tiên trong chiến đấu Long Hạo Thần và Nhã Đình phối hợp. Nhiều ít có chút mới lạ. Hắn không nghĩ tới Nhã Đình cho trợ giúp lớn đến vậy. Nhưng hắn chính là con trai quang minh. Bản thân tinh thần lực khác với người thường, dễ dàng thích ứng thân thể biến đổi. Hai đại cầm ma bị Long Hạo Thần dùng thần ngự thuẫn thêm vào trì tục thần ngự thuẫn liên tiếp đẩy lùi. Ngay sau đó Long Hạo Thần phát ra thập tự trảm, dựa vào quang báo thủ và quang nguyên tố tinh linh bỗng chốc tăng phúc. Uy lực một kích kia lớn kinh người, lại đem hai đại cầm ma trên không trung đẩy lùi hơn 10 mét. Hiện tại Long Hạo Thần không cần lo bảo hộ đồng bạn. Hắn có thể hoàn toàn phát huy sức chiến đấu của mình. Hai luồng sáng trắng từ ngực hắn bắn ra, cưỡng bức đem hai đại cầm ma phóng hướng Nguyệt Giá kéo lại đây. Đó là uy lực của Thánh Dẫn Linh Lô. Cùng lúc đó, Thánh Linh Kiếm bên tay phải Long Hạo Thần bỗng biến thành luồng sáng trắng đậm đặc, thuấn phát Thánh Kiếm. Dù có Nhã Đình trợ giúp, hắn không thể thuấn phát loại kỹ năng công kích cường đại cấp 5 của Thánh Kiếm. Nhưng đừng quên Long Hạo Thần còn có bí kỹ của Thích Khách Thánh Điện. Di hoa tiếp mục, thánh kiếm chém ngang, quang chảm kiếm. Trong lúc Long Hạo Thần hoàn thành quang chảm kiếm, sau lưng Nhã Đình đã hoàn thành chú ngự thứ nhất. Thánh kiếm chém ra quang chảm kiếm vốn là màu trắng cực kỳ thánh khiết, một luồng sáng vàng đột nhiên theo sát. Bỗng chốc quang chảm kiếm cũng nhiễm một tầng hỏa diễm đỏ vàng, chính là Thái Dương hỏa. Nếu là trước đây, Long Hạo Thần cũng có thể thi triển năng lực đó. Nhưng cần hắn tiêu hao linh lực khá lớn hơn nữa phải nắm giữ hoàn mỹ thời gian, cơ hội. Hiện tại thực lực hắn chẳng những tăng cao, lại có Nhã Đình hỗ trợ, cứ thế tùy ý vung tay đã công kích ra một chiêu như vậy. Oành, oành, hai đại cầm ma trước mặt ánh sáng thần thánh dày đặc, mặc dù chúng nó có tu vi cường đại, nhưng cũng không tránh khỏi bị bắn bay đi. Hơn nữa so với đồng bạn thì hai con này thê thảm hơn. Thân thể bị bắn ra hơn 20 mét, mà còn dính phải chút Thái Dương hỏa. Chúng thê lương gào liều mạng muốn dập tắt lửa, tạm thời không thể uy hiếp mui xe. Long Hạo Thần hiểu rất rõ vị trí của mình. Hiện tại việc hắn cần làm không phải giết địch, mà là không để kẻ địch giết chết Nguyệt Giả, cho Nguyệt Giả tranh thủ thời gian hoàn thành ma pháp. Sau khi đánh lui hai đại cầm ma, hắn không hề tạm dừng thế công. Thánh Dẫn Linh Lô nháy mắt chuyển hướng, lại hấp dẫn tiếp hai đại cầm ma nhào hướng Lãnh Tiêu. Mọi chuyện nói thì chậm nhưng xảy ra chỉ vài lần hít thở. Tuy Long Hạo Thần chỉ có cấp 5, nhưng dựa vào lực bản thân, cứng rắn kiềm chế 6 con đại cầm ma. Nên biết, đây là 6 ma tộc cấp 6. Mặc dù bởi vì thuộc tính tương khắc suy yếu đại cầm ma khá nhiều, chúng cũng không có trang bị của nhân loại, nhưng đây là 6 đại cầm ma. Long Hạo Thần một kỵ sĩ cấp 5 lại có thể làm được điều này, đủ khiến mọi người rớt mắt nhìn. Cũng bởi vì biểu hiện mạnh mẽ của Long Hạo Thần, Lãnh Tiêu chịu đựng áp lực bỗng giảm mất. Từng đoàn huyết sắc quang cầu to lớn chắn còn lại mấy con đại cầm ma, miễn cưỡng xem như ngăn cản thế công của chúng. Bọn họ bên này tuy tạm thời ổn định, nhưng toàn bộ thương đội sắp tan rã. Từ trên trời giáng xuống đại quân cầm ma. Dưới sự trợ giúp của song đầu ma thứ, đã thành công chiếm lĩnh nội bộ xe trận, đang cùng cuồng ma bên ngoài giáp công. Lần này, hộ vệ thương đội khó lòng chống cự. Tiếng kêu thê lương liên tục vang lên, thương đội kháng cự ngày càng yếu ớt. Ma tộc tàn nhẫn, ham giết chóc, ngay khoảnh khắc này biểu thị rõ ràng. Không có một khối thi thể nhân loại giữ hoàn chỉnh, khiến người muốn nứt hốc mắt là cuồng ma, cầm ma sau khi chết họ còn không bỏ qua. Lại cắn xác họ, ngay cả trên không trung song đầu ma thứ cũng vội giáng xuống tham dự, đem thi thể nhân loại làm thực vật. Săn ma giả của hai săn ma đoàn sắc mặt biến tái nhợt. Tuy họ từng tham dự chiến đấu, nhưng lần đầu tiên chứng kiến tình cảnh này, đây đã không thể dùng chữ tàn nhẫn hình dung. Tuy mặt họ tái nhợt, trong mắt dần nổi lên màu đỏ. Nguyên bản thực lực áp chế bảo tồn có chút khó kiềm chế, lực công kích tăng vọt. Trên mui xe, Long Hạo Thần chống đỡ ngày càng khó khăn. 12 đại cầm ma dù sao cũng là 12 cường giả cấp 6. Sau khi liên tục bị ngăn cản thế công, 12 con đại cầm ma đồng thời treo lơ lửng không trung, phát động công kích quần thể. Ánh sáng xanh tím đậm đặc trải rộng toàn thân, xà điện di động trên da thịt, chiếu sáng răng nanh dữ tợn. 12 đại cầm ma đồng thời chĩa trường mâu hướng mui xe, cùng phát động tấn công. Tiếng kêu chói tai đem mui xe hoàn toàn nhiễm thành màu tím đen, sấm sét nổ đì đùng phối hợp với mùi tanh trên người cầm ma, điên cuồng vọt tới. Nhưng ngay lúc này, Long Hạo Thần không chút hoảng sợ, ngược lại trầm tĩnh, chân hơi lui ra sau mấy bước, đồng thời quát với Lãnh Tiêu đứng không xa. Giao cho tôi. Ánh sáng tím trên trán chớp lóe, 9 luồng sáng lấp lánh, một thân hình to lớn xuất hiện trên mui xe. Vốn mui xe coi như rộng rãi, thêm nó vào liền biến chật chội. Nhưng hiển nhiên Long Hạo Thần đã tính tốt vị trí nó xuất hiện, không ảnh hưởng đến Lãnh Tiêu và Nguyệt Dạ như cũ đang ngâm sướng. 4 luồng sáng tím kỳ dị hầu như trong nháy mắt bay ra, chia nhau rơi trên mui xe Long Hạo Thần, Thải Nhi, Lãnh Tiêu và Nguyệt Dạ. Long Hạo Thần và Thải Nhi không có phản ứng gì, nhưng thân thể Lãnh Tiêu và Nguyệt Dạ đều khẽ run, chú ngữ của Nguyệt Dạ suýt bị cắt đứt. Cũng trong khoảnh khắc đó, một màn thần kỳ xuất hiện. View, một tiếng gió rít quái dị vang trong phạm vi mui xe. Ngay sau đó, 3 ánh sáng đỏ, vàng, xanh hỗn hợp cột sáng khổng lồ phóng lên cao. Tam sắc quang trụ dâng lên thực xảo diệu, vừa lúc trong khoảnh khắc 12 đại cầm ma xông hướng mui xe. Long Hạo Thần thân hình chợt lóe, đã chắn trước mặt Nguyệt Dạ. Song kiếm giao nhau, thần ngự thuẫn, một chiêu chặn công kích của 3 đại cầm ma. Trong miệng Nhã Đình quang nguyên tố tinh linh chưa từng ngừng ma pháp tăng phúc. Quanh thân Long Hạo Thần ít nhất có 7 tầng sáng vàng. Bởi vậy, cho dù là 3 đại cầm ma, đối diện Long Hạo Thần trong trạng thái này, đừng nghĩ rằng có thể phá vỡ thần ngự thuẫn. Tiếng kêu thảm bỗng bùng phát, hơn nữa đồng thời phát ra từ miệng 12 đại cầm ma. Không cần nói, thân hình to lớn bỗng xuất hiện trên mui xe chính là Hạo Nguyệt. Tam sắc quang trụ là chiêu nó từng sử dụng, hỗn loạn nguyên tố Bắc Ly. Đại cầm ma cũng có thuộc tính ma pháp, hơn nữa chúng nó chỉ là cấp 6, không có năng lực như thí huyết bối tháp. Lúc ấy coi như là thí huyết bối tháp đều bị một kích kia làm trọng thương, huống chi đại cầm ma cấp bậc không bằng kẻ phát ra hỗn loạn nguyên tố Bắc Ly. Hầu như trong trước mắt, làn da 12 đại cầm ma đều xuất hiện vết nứt. Ánh sáng tím xanh điện trước quanh người đều tán loạn, điên cuồng xé rách thân thể chúng, kịch liệt co giật. Nhưng dù gì đại cầm ma là cường giả cấp 6, dưới tình huống tính mệnh bị uy hiếp, liều mạng muốn chạy trốn phạm vi cột sáng. Nên biết, lúc đó Hạo Nguyệt ở bên ngoài khu ma quan sử dụng kỹ năng này, phạm vi bao phủ có đường kính 50m. Hiện giờ chỉ vây quanh mui xe, uy lực kỹ năng gia tăng hơn gấp đôi. Lực phòng ngự của đại cầm ma còn không bằng Bích Lục Song Đao ma cấp 5. Bản thân lại xuất hiện ma pháp phản phệ, coi như muốn trốn cũng không cách nào bay lên. Thải Nhi luôn núp sau lưng Long Hạo Thần lúc này rốt cuộc động. Bóng dáng hư ảo trên không trung hóa thành tia chớp đen. Đại cầm ma là hình người, chỗ yếu hại không khác gì nhân loại. Bóng đen chợt lóe, 3 đại cầm ma giữa trán xuất hiện lỗ máu. Cơ hội tốt như vậy, dĩ nhiên Long Hạo Thần và Lãnh Tiêu sẽ không bỏ qua. Chỉ trong trước mắt, dưới sự giúp sức của Nhã Đình, trong tay hắn Thánh Linh Kiếm và Lam Vũ, quang phù dung nở rộ ra ánh sáng thánh kiếm. Thân thể như sấm chớp phóng ra, thanh rồng ngâm vang lên. Thăng Long kích nháy mắt cuốn đi 2 đại cầm ma, song kiếm đâm vào cổ họng chúng. Trong trước mắt, phát động kỹ năng khiên dẫn của Thánh Dẫn Linh Lô, đem 2 đại cầm ma muốn chạy trốn kéo lại. Thăng Long kích trên không trung trực tiếp chuyển hoán thành đấu xuất toàn viêm kiếm, khiến không trung máu thịt tứ tung. Lãnh Tiêu luôn sử dụng ma pháp công kích, hiện tại cũng lộ ra mặt khác. Cánh đen sau lưng vỗ đập, thân thể trên không trung huyễn hóa ra bóng dáng đỏ. Cô không dùng pháp trượng công kích mà dùng chính thân thể mình. Một quyền một cước đánh ra, trên không trung mang theo âm thanh ầm ầm. Trước sau 3 đại cầm ma trực tiếp bị cô đánh chết. Thải Nhi xử lý xong 3 đại cầm ma, thân hình chợt lóe, hóa thành bóng dáng vụt qua sau lưng một đại cầm ma. Đại cầm ma đầu bỗng rớt ra, huyết xanh đậm từ cổ họng bắn ra ngoài. đằng sau một con đại cầm ma sắp trốn thoát phạm vi của hỗn loạn nguyên tố Bắc Ly. Nhưng cột sáng phóng lên cao trong ba thanh tiết tấu cao, trung, thấp tiếng gầm, bỗng nhiên thu nhỏ, chuyển biến phương hướng mạnh đụng lưng nó. Bỗng chốc thân thể nó hoàn toàn bị xuyên qua, thậm chí tiện thể xử lý phía xa 10 cầm ma, tất cả biến mất. So sánh với lần trước thi triển hỗn loạn nguyên tố Bắc Ly, lần này tình huống của Hạo Nguyệt tốt hơn nhiều. Ba đầu sáu con mắt tuy dáng tia sáng như cũ hơi ảm đạm, nhưng nguyên tố dao động quanh thân thể không giảm nhiều ít. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này là vì tiến hóa đem đến chỗ tốt. Lãnh Tiêu hơi chấn kinh liếc Hạo Nguyệt, lại nhìn Long Hạo Thần. Cô không ngờ bọn họ có thể trong tình huống như thế giết chết sáu đại cầm ma. Đúng lúc này, phía dưới từng đoàn ánh sáng hỏa hồng bay ra, đem thi thể đại cầm ma một cái không giữ lại kéo qua, lát sau biến mất. Ra tay dĩ nhiên là Lâm Hâm. Dù là các đội viên săn ma đoàn số 21 cấp hiệu cũng không biết chữ vật không gian của y rốt cuộc lớn cỡ nào. Bị y thu vào không chỉ là đại cầm ma, coi như là thi thể cuồng ma bình thường y cũng thu vào không ít. Trần Anh Nhi cười khẽ nói, có Dược ca, ca thật là tiền tài mê tâm. Lâm Hâm giận dỗi hừ một tiếng, nói, không đi chợ không biết củi gạo đắt, đây đều là tài liệu tốt. Chỉ cho phép ma tộc ăn nhân loại chúng ta, không cho chúng ta lợi dụng phế vật à. Chiến đấu trên mui xe rốt cuộc tạm ngừng. Nhã Đình tận trung chức trách phóng ra tụ linh quang hoàn, trợ giúp Long Hạo Thần mau chóng hồi phục linh lực. Nó sử dụng tụ linh quang hoàn thậm chí vượt qua bản thân Long Hạo Thần. Tụ linh quang hoàn trực tiếp đem quang nguyên tố từ rất nhiều nguyên tố ma pháp trong hỗn loạn Bắc Ly nhập vào thân thể Long Hạo Thần, khiến Long Hạo Thần có thể cảm nhận được dịch thái linh lực không ngừng từ thánh dẫn linh lô trào ra ngoài, bổ sung tiêu hao không tính quá lớn. Đáng tiếc, Hạo Nguyệt không hưởng được hiệu quả quang hoàn. Quang nguyên tố tinh linh là cao ngạo, ma pháp tăng phúc của nó chỉ có tác dụng trên người Long Hạo Thần. Ma pháp của cô ấy còn cần bao lâu mới xong? Mặc dù tạm thời giải trừ nguy cơ trên mui xe, nhưng Long Hạo Thần đứng quan sát xung quanh, hít một ngụm khí lạnh. Đại quân ma tộc gần như không có cối điên cuồng tràn vào trung tâm chỗ họ đứng. Lãnh Tiêu bị Long Hạo Thần hỏi ngẩn ra, nhưng không chút do dự nói, còn cần 5 phút đồng đồ, lo mui xe. Long Hạo Thần khẽ quát một tiếng, cùng Thải Nhi phóng xuống mặt đất, để lại Hạo Nguyệt trên mui xe. Không biết hắn nói câu này là đối với Lãnh Tiêu hay Hạo Nguyệt. Tiết kiệm linh lực. Long Hạo Thần hét lớn một tiếng, ánh sáng vàng chợt lóe. Chính hắn cũng phóng ra tụ linh quang hoàn, đem hai săn ma đoàn 13 người bao phủ bên trong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, huyết chiến. Chân chính trọng yếu tụ linh quang hoàn thì trong hai đội chỉ mình Long Hạo Thần biết. Đó là bí kỹ hắn chuyên môn học vì đoàn đội. Trên mui xe tạm thời hóa giải nguy cơ, hắn không thể không chạy về đội để chỉ huy. Bởi vì hắn thấy rõ ràng, mặc kệ là săn ma đoàn số 21 cấp hiệu hay săn ma đoàn số 4 cấp sĩ đều giết đỏ mắt. Săn ma đoàn số 21 cấp hiệu còn đỡ chút, ít nhất Vương Nguyên Nguyên chưa sử dụng uy lực cự linh thần tấm thuẫn. Tư Mã Tiên cũng khắc chế không cuồng hóa. Nhưng bên săn ma đoàn số 4 cấp sĩ, bao gồm cả Lý Hinh đều đã dốc sức đánh. Hào quang huyễn lệ không ngừng bùng nổ, điên cuồng giết chóc ma tộc. Bạch Hiểu mà cô bé này mắt đỏ rực, từng thanh chú ngữ không ngừng ngâm sướng ra. Bụi gai điên cuồng hướng ra ngoài sinh trưởng, quanh người cô phụt ra mấy thực vật đầy gai nhọn. Còn có quả đậu khiến người chậm chạp, có khoảng 7-8 cái. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch. Nhưng dù là vậy, chưa từng ngừng niệm chú ngữ. Không cần nghi ngờ, hiện tại cô đang tiêu hao. Cứ tiếp tục như vậy, tiêu hao chính là sinh mệnh. Long Hạo Thần từ trên xe ngựa nhảy xuống, lắc mình một cái xông tới bên cạnh Bạch Hiểu Mạc, nhẹ đụng bả vai cô, nháy mắt đánh đoạn chú ngữ. Ngươi làm cái gì? Bạch Hiểu Mạc quay người lại, hung dữ hét Long Hạo Thần. Long Hạo Thần tức giận nói, cô đã quên tôi dặn dò, tiết kiệm linh lực, có nhiều ma tộc như vậy, cô giết hết không? Bảo vệ chính mình là yêu cầu cơ bản của chúng ta. Cút, ngươi có quyền gì quản ta? Ngươi có biết hay không, cha mẹ ta chết trong tay lũ cầm ma khốn kiếp này. cút xa chút, bổn cô nương không cần ngươi lo. Búp. Long Hạo Thần nâng tay tát Bạch Hiểu Mạc té trên mặt đất. Khốn kiếp, cô cho rằng mạng là của một mình cô, mạng cô thuộc về đoàn đội, cô chết không sao, chẳng lẽ muốn liên lụy đồng bạn cùng chết? Bắt đầu từ giờ không được phóng ma pháp, nếu không tôi sẽ đánh cô ngất xỉu. Tiếng gầm của Long Hạo Thần tràn ngập uy nghiêm không cho kháng cự. Vứt xuống câu này, hắn không ngừng lại, thân hình chợt lóe xông lên phía trước. Một cước đạp Điển Yên đang liều mạng lùi ra sau ba bước, đồng thời tay trái thánh linh kiếm chém ngang, lưỡi kiếm chạm vào tấm thuẫn của Vương Nguyên Nguyên, phát ra tiếng vang thật lớn. Đều rút lại trận hình cho tôi, các người muốn chết. Nói xong, trên thân Long Hạo Thần đột nhiên bùng phát vầng sáng vàng chói mắt. Song trọng kiếm chém ra, hai đạo quang chạm kiếm được quang nguyên tố tinh linh Nhã Đình Tăng Phúc hóa thành thánh kiếm chạm. 7, 8 cuồng ma bị chém thành hai, đồng thời thái dương hỏa phóng lên cao, đánh lui cầm ma từ trên trời nhào xuống, cho các thành viên hai săn ma đoàn tranh thủ thời gian ngắn ngủi thở dốc. Trước sau chém giết chỉ khoảng 10 phút, nhưng cho tới lúc này, mỗi người đều thở hồng hộc. Mặc dù mỗi người không bị thương, nhưng vừa mới toàn lực đánh khiến họ tiêu hao quá nhiều nổi ngoại linh lực. Long Hạo Thần quay người lại, lạnh lùng quét mắt mọi người một cái. Bắt đầu từ bây giờ, ai vi phạm mệnh lệnh của tôi, lập tức khai trừ khỏi săn ma đoàn. Từng đoàn hỏa cầu bạo liệt hơn nửa mét từ trên trời giáng xuống rơi trước mặt Long Hạo Thần, kịch liệt bạo tạc đánh bay ma tộc tấn công. Hỏa cầu là do Hạo Nguyệt trên mui xe bắn ra. Khi Long Hạo Thần lần nữa xoay người đối diện ma tộc, Lam Vũ, quang phù dung trong tay hắn cũng đã thu hồi, đổi thành thánh linh vòng bảo hộ, thánh linh sáo trang kèm thánh linh quang hoàn phóng ra, khiến trên mình mỗi người tỏa ra vầng sáng sương mù. Lại thêm tụ linh quang hoàn đem đến hiệu quả, hai săn ma đoàn hơn 10 người đều có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Lý Hinh, Dịch Quân, các người phụ trách phòng ngự không trung. Lâm Hâm, khi nhiều kẻ địch, thấy tôi ra hiệu thì dốc sức phóng thích phòng ngự hỏa hoàn. Điển Yên, cùng tôi sóng vai ngăn địch. Vương Nguyên Nguyên, Tư Mã Tiên, các người bảo vệ hai bên đội. Thải Nhi, Hàn Đạo, các người phụ trách đột kích, hỗ trợ. Đây đương nhiên là chỉ toàn thể hai săn ma đoàn. Giờ khắc này, Long Hạo Thần chân chính gánh vác nhiệm vụ chỉ huy hai đoàn đội. Kỳ lạ là không ai phản đối lời hắn. Mọi người săn ma đoàn số 4 cấp sĩ cũng giống vậy. Mọi người đều thấy thực lực cường đại Long Hạo Thần lộ ra trên mui xe. Săn ma giả săn ma đoàn số 4 cấp sĩ rung động phát hiện, Long Hạo Thần so với họ tưởng tượng càng mạnh. Đặc biệt là lúc 12 đại cầm ma bị xử lý, phần rung động đó không có ngôn ngữ nào tả xiết. Khi Long Hạo Thần nhảy xuống xe ngựa, quay lại chiến trận giống gầm, thậm chí không tiếc đánh người mình, khiến mọi người trong hang hái chiến đấu bừng tỉnh lại đây. Đúng vậy, hiện tại không phải lúc so đấu số lượng giết địch, trước tiên rời khỏi đây mới là quan trọng. Mới đầu, mọi người săn ma đoàn số 4 cấp sĩ đối với mệnh lệnh của Long Hạo Thần bằng mặt không bằng lòng. Có nhiều ma tộc ở trước mắt, tất cả đều là công huân. Lại thêm mỗi người hầu như đối với ma tộc có thâm cừu đại hận, ma tộc ăn thịt người đem đến tác dụng phụ. Đương nhiên mọi người giết lên không thèm để ý hậu quả. Long Hạo Thần từ trên trời giáng xuống, buông bỏ lực công kích mạnh mẽ, ngược lại trở thành thủ hộ kỵ sĩ. Mặc kệ là thánh linh thuẫn hay tụ linh quang hoàn đều ảnh hưởng tới mỗi người trong đội. Sát ý trong lòng mau chóng lùi lại, nghe Long Hạo Thần giống lên không để cho cãi lại, mọi người bản năng làm theo lời hắn. Oành, thánh linh vòng bảo hộ quét ngang, đánh bay hai cuồng ma. Long Hạo Thần thậm chí hoàn toàn từ bỏ công kích, mặc kệ là thánh linh vòng bảo hộ hay thánh linh kiếm đều dùng đúng chỗ, dựa vào lực lượng bản thân, đẩy lùi tất cả kẻ địch. Đám bạn đã tiêu hao sức chiến đấu rất lớn, họ cần thời gian nghỉ ngơi hồi phục linh lực. Nếu không, đợi lát nữa sao phá được vòng vây. Bởi vậy, lúc này hắn chỉ có thể cố hết sức dùng lực lượng của mình cho đồng bạn tranh thủ thời gian. Đứng ở phía sau, có thể rõ ràng thấy dưới chân Long Hạo Thần bảo trì bước đặc thù, nhanh chóng, hữu hiệu, trọng yếu là cân bằng. Cả người hắn tựa như bức tường, trong phạm vi hơn 10 mét. Chỗ nào có kẻ địch là có hắn xuất hiện. Ánh sáng vàng của thần ngự thuẫn không ngừng xuất hiện trên người hắn. Chỉ khi sắc vàng chói đến mức tận cùng, hắn sẽ ngẫu nhiên chém ra một quang trảm kiếm, cắt mất sinh mệnh ma tộc. Đồng thời tụ linh quang hoàn luôn bao phủ mỗi người. Có thể nói, lúc này Long Hạo Thần bộc lộ ra hoàn toàn là cảnh giới đại địa kỵ sĩ của thủ hộ kỵ sĩ. Trước một khắc, lúc hắn còn trên mui xe, vẫn là một vị chừng giới kỵ sĩ cường đại. Tác dụng một vị cường giả trong đoàn đội không phải đặc biệt quan trọng, nhưng một lãnh đạo cường đại lại là trụ cột và linh hồn toàn đội. Long Hạo Thần dùng hành động chứng minh với bạn bè nên làm như thế nào. 12 người khác đều là tuổi trẻ nổi bật trong Liên minh Thánh Điện, nhưng giờ phút này, trong mắt họ, Long Hạo Thần trở thành cấp bậc không thể vươn tới. Cho dù là Thải Nhi cũng không ngoại lệ. Có lẽ, dựa vào luân hồi linh lô, lực công kích của Thải Nhi có thể vượt xa Long Hạo Thần. Nhưng mặc kệ là cái nhìn đại cục hay năng lực chỉ huy, nàng tự hỏi lòng không thể sánh bằng Long Hạo Thần. Đây hoàn toàn không liên quan cảm tình nàng đối với hắn, mà là phán đoán sự thực. Thải Nhi đột nhiên nghĩ, dù mình và Long Hạo Thần không có quan hệ thân mật như vậy, nếu thật chung một đội, cuối cùng đoàn trưởng vẫn là hắn. Tốc độ trưởng thành của hắn thật quá mau. Trên mui xe, đồng dạng quan sát Long Hạo Thần còn có Lãnh Tiêu. 12 đại cầm ma chết cho cô thời gian đầy đủ. Cầm ma bình thường từ không trung đáp xuống không hề tạo thành uy hiếp đối với cô. Người thanh niên kia rốt cuộc là ai? Thương đội của tỷ tỷ khi nào thì có nhân vật như vậy? Hắn thật sự chỉ có cấp 5. Còn có, ma thú ba đầu này rốt cuộc là cái gì? Vì sao từ người nó cho mình cảm giác tim đập nhanh? Hơn nữa là đến từ áp chế huyết mạch. Không, điều này không có khả năng. Huyết mạch của mình cao quý, dù là cường giả đỉnh cấp của nhân loại, cũng không có khả năng ở phương diện huyết mạch vượt qua mình. Nguyệt Dạ luôn yên lặng ngồi trên mui xe. Hai mắt cô từ đầu tới cuối chăm chú nhìn quyển trục bay trước mắt. Dường như tất cả việc xảy ra bên ngoài đều không liên quan mình. Màu tím đậm đang điên cuồng dâng lên. Trên trời tử nguyệt cũng càng rõ ràng. Thanh âm cô ngâm sướng ngày càng chậm, cũng ngày càng trầm trọng. Trong không khí dường như thêm mấy phần ẩm ướt, chất dính đó là nguyên tố ma pháp ngưng tụ. Ánh sáng tử nguyệt dần biến thành đen, chân trời sáng ngời cũng dần tối tăm. Một tiếng kêu thê lương vang trên không trung. Sau đó, tia chớp từ trên trời giáng xuống, bổ hướng Nguyệt Dạ. Lãnh Tiêu kinh ngạc, thân hình chợt lóe, chắn trước mặt Nguyệt Dạ. Pháp trượng tỏa ra một đoàn huyết quang nồng đậm hóa thành hộ thuẫn ngăn cản ánh sáng vàng. Một tiếng vang cực lớn, tia chớp chia tứ tán. Hộ thuẫn của Lãnh Tiêu cứ như vậy vỡ nát. Ngay cả người cô cũng dính vài điện quang, toàn thân run rẩy, hai chân cô nhũn ra, suýt ngã ngồi trên mui xe. Trên bầu trời, thân hình màu vàng tựa như gió lốc đáp xuống. Đó dĩ nhiên là một cầm ma, nhưng toàn thân sáng lạn màu vàng, trong tay trường mâu cũng là hình tia chớp vàng. Nó cao khoảng 2 mét, sau lưng đôi cánh vàng vạch phá không trung, mang theo hai đạo điện quang huyễn lệ vàng, hướng Lãnh Tiêu lao xuống. Hoàng kim cầm ma. Trong toàn tộc cầm ma, hoàng kim cầm ma không vượt qua 3 vị, trong đó một cái chính là tộc trưởng của chúng. Hoàng kim cầm ma trước mắt này tuy không có thực lực cấp 8, nhưng cũng đứng vị trí đỉnh cấp 7. Thân nhập tia trước, nhanh như trước, cường hãn, tràn ngập áp bách cường đại. Giao U, Long Hạo Thần đột nhiên ngửa đầu phát ra tiếng rồng ngâm. Đây là hắn dựa vào thần ngự thuẫn lực phòng gấp 3. Thêm quang nguyên tố tinh linh và hàn vũ phụ trợ kỹ năng mới miễn cưỡng ngăn cản. Lâm Hâm mau chóng làm ra quyết định, không phóng phòng ngự hỏa hoàn nữa. Một hỏa nguyên tố lá chắn rơi trên người Long Hạo Thần. Thánh quang lá chắn của Lục Hy cũng tới nơi, khiến Long Hạo Thần ngăn cản đòn thứ 4 của xích huyết cuồng ma, không bị đẩy lùi ra sau. Khiến người cảm động là, đối diện cường địch như vậy, Long Hạo Thần chẳng chút do dự phóng ra thánh dẫn linh lô. Một luồng sáng trắng đem hắn và xích huyết cuồng ma liên tiếp một chỗ. Thực rõ ràng, xích huyết cuồng ma và từ trên trời giáng xuống hoàng kim cầm ma là chung một chỗ, đều là thống soái chân chính của đại quân ma tộc. Có thể khiến Long Hạo Thần sử dụng thần ngự thuẫn mà vẫn khó ngăn cản, đủ chứng minh trước mắt xích huyết cuồng ma thực lực tiến vào cấp 7. May mắn nó chỉ là sơ cấp 7, linh lực khoảng 1 vạn. Nếu không Long Hạo Thần muốn chặn lại nó không phải chuyện dễ. Xích huyết cuồng ma sở dĩ được xưng là xích huyết không phải vì có máu đỏ. Nói chính xác thì miễn là ma tộc, không ai có máu màu đỏ. Xích huyết cuồng ma khi công kích, toàn thân nổi lên huyết quang đậm đặc, một đôi chân trước gai nhọn biến đỏ như máu. Bởi vậy được cái tên này, lực xuyên thấu của nó rất mạnh. Dưới tình huống có thánh linh thuẫn và thánh linh vòng bảo hộ, vẫn không cách nào triệt tiêu thương tổn lên tấm thuẫn. Long Hạo Thần rất đau lòng tấm thuẫn của mình, nhưng hiện tại hắn không có cách nào. Trừ hắn ra, hai săn ma đoàn 12 người, không ai có thể trực diện chặn lại ma tộc cấp 7 này. Hắn tuyệt đối không thể lùi, chỉ có thể dốc hết sức ngăn cản. Đối diện cường địch, Long Hạo Thần đè ép lực lượng nay hoàn toàn lộ ra. Xem kỹ năng thì hắn chỉ sử dụng thánh quang thấm tấm thuẫn và thần ngự thuẫn. Nhưng thực lực hắn hiện ra thì sao hai kỹ năng này sánh bằng? Bốn bước chân hư ảo bỗng biến vững vàng. Mỗi một bước, trên mặt đất hằn vết chân. Tốc độ, lực lượng của xích huyết cuồng ma đều tại chân nó. Nhưng lại thật sự bị Long Hạo Thần dựa vào thần ngự thuẫn không ngừng cản đường đi. Không cách nào tiến thêm một bước. Muốn từ đằng trước vòng qua là không thể nào. Lại thêm hiệu quả của thánh dẫn linh lô. Trước khi đánh bại Long Hạo Thần, ma tộc cường đại cấp 7 này không thể làm gì người khác được. Long Hạo Thần sử dụng bộ pháp là Long Tinh Vũ truyền cho. Chính là nói, tuy hiện tại hắn có tác dụng thủ hộ kỵ sĩ, nhưng lại dùng bước đi của chừng giới kỵ sĩ. Bộ pháp này là Long Tinh Vũ tự sáng chế. Long Hạo Thần mấy năm này kết hợp năng lực của mình cải biến đôi chút, tên là Cửu Long Bộ. Kêu là Cửu Long Bộ kỳ thật là 9 bộ pháp, thích hợp các loại chiến đấu khác nhau. Ví dụ lúc trước Long Hạo Thần đối đầu kẻ địch số nhiều, hắn sử dụng là linh hoạt, thích hợp quần chiến hư long bộ. Mà lúc này đối diện cường địch, hắn sử dụng loại trầm ổn, vững chắc chấn long bộ. Tuyệt đối đừng coi thường bộ pháp, có bộ pháp tốt cực kỳ quan trọng trong chiến đấu. Chẳng những có thể tăng cường chính mình, suy yếu công kích của kẻ địch, người thi triển khống chế tiết tấu chiến đấu. Nếu kẻ địch chỉ có một mình như xích huyết cuồng ma, như vậy trong lúc Long Hạo Thần chính diện ngăn cản đối thủ, 12 người vây công, nói không chừng có thể khiến xích huyết cuồng ma nuốt hận tại đây. Đáng tiếc, hiện tại họ đối mặt là đại quân ma tộc như sóng cồn. Tuy Long Hạo Thần chính diện chặn xích huyết cuồng ma, nhưng cũng bị xích huyết cuồng ma khống chế. Cuồng ma, cầm ma bình thường phải để họ tự chống đỡ. Điển Yên là thuẫn chiến sĩ, tấm thuẫn trong tay gã so với thánh linh thuẫn trong tay Long Hạo Thần lớn rất nhiều. Nhưng lúc này hiện ra rõ ràng chênh lệch giữa gã và Long Hạo Thần. Trước khi xích huyết cuồng ma xuất hiện, tự Long Hạo Thần toàn bộ ngăn chặn kẻ địch trong phạm vi hơn 10 mét. Mà lúc này Điển Yên có thể ngăn chặn chỉ khoảng 3 mét trước mặt. Nên biết, gã cũng là chiến sĩ cấp 5. Ngăn chặn một đoạn 3 mét đã là dốc hết sức. Diện tích phòng ngự cỡ này không đủ ngăn cản công kích cho đồng bạn. Bên săn ma đoàn số 21 cấp hiệu, khi Long Hạo Thần ngăn cản xích huyết cuồng ma, Hàn Vũ xông lên trước, tấm thuẫn nặng nề vung ngang bảo vệ chính diện bên ta. Dù gì bọn họ đưa lưng về xe ngựa mà chiến, không lo đánh lén. Một tầng sóng vặn vẹo từ đỉnh đầu Hàn Vũ khuếch tán. Đằng trước hơn 10 cuồng ma đều rơi vào ngắn ngủi ngẩn ngơ. Trọng kiếm ở tay phải Hàn Vũ chém ngang, lấp lánh dịch thái linh lực từ quang trảm kiếm nháy mắt cắt vỡ cổ họng cuồng ma. Nhưng chúng không ngã xuống đất mà cản đường chiến sĩ cuồng ma. Tà nhãn bềnh bồng trên đầu Hàn Vũ, con mắt to lớn đảo tròn. Nó phát ra kỹ năng không mạnh lắm, tinh thần chấn động mà thôi. Nhưng đối với cuồng ma đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt thì rất có hiệu quả, phụ trợ Hàn Vũ bảo vệ chính diện. Phía trước trong hai đội, chỉ có mình Hàn Vũ nghe theo lệnh Long Hạo Thần không toàn lực ra tay, hơn nữa y đứng vị trí cuối cùng. Cho tới nay, bởi vì Long Hạo Thần ưu tú và mạnh mẽ, lại thêm định vị khác nhau, Hàn Vũ ít có chính diện nghênh địch. Lúc này y hiện ra sức chiến đấu thủ hộ kỵ sĩ. Bên kia săn ma đoàn số 4 cấp sĩ mọi người phát hiện thực lực của Hàn Vũ cũng mạnh như vậy. Có lẽ y kém hơn Long Hạo Thần một chút. Nhưng khoảng cách không lớn, đây chính là kỵ sĩ cấp 5. bọn họ không khỏi nghi hoặc. Kỵ sĩ cấp 5 mạnh như vậy mà không tiến vào săn ma đoàn đứng hạng đầu, ngược lại thành phụ trợ của Long Hạo Thần. Oành! Thân thể Lãnh Tiêu từ trên trời rơi xuống, mạnh va chạm vào mui xe. Nhưng xe ngựa đúng là cứng thật, bị va chạm mạnh vậy mà không chút tổn hại, chỉ có khiến Nguyệt Dạ hơi động đậy chút. Giây phút này là thời khắc mấu chốt của Nguyệt Dạ. Nồng đậm ánh sáng tím nhiễm cơ thể cô đã không còn, quyển trục tràn ngập thần bí sắp mở tới tận cùng. Mắt thấy sắp thành công, Lãnh Tiêu đúng là mạnh. Cho dù đối mặt cường giả cấp 6, dựa vào cường đại huyết mạch và tự thân sức chiến đấu ma khí nhất thể, có thể đấu vài hiệp. Đáng tiếc cô đối mặt là cường giả cấp 7, hơn nữa là đỉnh cấp 7 có năng lực bay hoàng kim cầm ma. Mặc dù cô có thể áp chế đối thủ bằng khí thế, nhưng thực lực chênh lệch quá lớn. Hoàng kim cầm ma đánh bay Lãnh Tiêu, không tiếp tục truy kích. Trường thương tia chớp vàng dựng thẳng trước mắt, nhắm trúng Nguyệt Dạ. Trong tiếng chói tai gào thét, trường thương ở trong không khí mang ra hai vết nứt vàng, không khí hoàn toàn vặn vẹo, tiếng gầm bạo chấn nổ ầm vang. Đối với Hoàng Kim Cầm Ma mà nói thì đây là một kích dốc hết sức mạnh. Mắt thấy Nguyệt Dạ sắp hoàn thành dẫn động quyển trục, Hoàng Kim Cầm Ma là cường giả đỉnh cấp 7, đương nhiên có thể cảm giác ra quyển trục đáng sợ. Nếu không nó đã không tự xuất hiện tại đây. Lãnh Tiêu dĩ nhiên cần phải giết, nhưng quan trọng là trước mắt đánh gãy ma pháp của Nguyệt Dạ. Chỉ cần một kích kia thành công, trận chiến này sẽ kết thúc trong thời gian ngắn nhất. Lãnh Tiêu sắc mặt tái nhợt, thân thể cô dưới đòn tấn công của Hoàng Kim Cầm Ma đã tê liệt. Mặc kệ cô có thủ đoạn thế nào, đã không kịp cứu viện Nguyệt Dạ. Đáy mắt đỏ như máu xẹt qua tia tuyệt vọng. Trong thời điểm cực kỳ nguy cấp này, đột nhiên một luồng sáng trắng từ phía dưới phóng lên. Mục tiêu không phải chặn tia trước mà là trường mâu trong tay Hoàng Kim Cầm Ma. Hình ảnh quái dị xuất hiện. Hoàng Kim Cầm Ma cây trường thương tia chớp vàng mạnh mẽ sắp cướp mất sinh mệnh Nguyệt Dạ thì đột nhiên chuyển hướng, hầu như là vụt qua đỉnh đầu Nguyệt Dạ, cắm xuống phía dưới. Mục tiêu chính là Long Hạo Thần. Đúng vậy, mắt thấy Nguyệt Dạ sắp chết, Long Hạo Thần ra tay. Hắn có thể chính diện ngăn cản xích huyết cuồng ma đã là rất cố sức, nhưng lúc này, như cũ không chần chờ đem dây thứ hai thánh dẫn linh lô lôi kéo Hoàng Kim Cầm Ma. Đổi làm người khác có năng lực giống Long Hạo Thần, sợ rằng sẽ không chọn loại tự rước hoa vào thân này. Một xích huyết cuồng ma đã là cực nguy hiểm, lại thêm đỉnh cấp 7 Hoàng Kim Cầm Ma, nên ngăn cản làm sao đây? Đây quả thật là hành vi tự sát. Nhưng Long Hạo Thần như cũ lựa chọn điều này. Đây không phải vì hắn chọn cái chết, mà là nhìn đại cục. Ma tộc thế mạnh, cục diện trước mắt không chỉ hai tên này xuất hiện. Riêng là cầm ma, cuồng ma thêm song đầu ma thứ đã triệt để công phá phòng tuyến thương đội. Thêm ma tộc có thể sẽ cho tất cả phơi thây nơi đây. Cơ hội sống duy nhất đặt trên người Nguyệt Dạ. Bởi vậy, mặc kệ thế nào, Long Hạo Thần tuyệt đối không thể để Nguyệt Dạ bị Hoàng Kim Cầm Ma giết chết. Chỉ có ma pháp đẳng cấp cấm chú ma pháp hoàn thành, bọn họ mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Bởi vậy Long Hạo Thần phải tự mình đối diện áp lực không nhỏ.